Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 258, Khô Lâu thủ vệ. Sở ca cái này sẽ không có chút nào dám sơ suất. Ngày trước hắn vào phó bản đều là tại tiến có thể công lui có thể trốn dưới tình huống công lược phó bản. Coi như là gặp phải boss chiến đấu, quả thực không đánh lại còn có thể hướng phó bản bên ngoài chạy. Lại cộng thêm đủ loại ghi danh đạo cụ, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng trên căn bản đều còn ở khả khả điều khiển trong phạm vi. Hắn chưa bao giờ cảm giác được nguy cơ rất chí mạng qua. Nhưng là lần này, hắn nhưng là hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Dù là hắn không tính hoàn thành nội dung cốt truyện, đóng lại muốn còn sống đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi hắn há có thể cam tâm để cho nhiệm vụ thất bại. Cho nên vào giờ phút này, hắn có thể nói xưa nay chưa từng có ngưng trọng, không có chút nào dám sơ suất. Căn cứ sở ca trò chơi kinh nghiệm, lựa chọn thứ nhất, chắc là đơn giản nhất tuyển hạng. Nếu như chỉ là muốn hoặc download đi, chọn cái này là đáng tin nhất. Nhưng là bình thường mà nói, đơn giản nhất tuyển hạng cũng là hạn mức tối đa thấp nhất tuyển hạng. Mục tiêu của mình là đánh tới hoàn mỹ đánh giá, cho nên cái này có thể pass rồi. Lựa chọn thứ hai là lựa chọn đạo tặc. Sự lựa chọn này dường như có thể trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Sở ca suy đoán, rất có thể sẽ để cho mình mở khóa chìa khóa vạn năng. Nhưng là có tốt phải có xấu. Tùy tiện mở cửa kết quả có nghĩa là kế tiếp khiêu chiến trong. Chính mình đem không cách nào nữa đạt được trợ giúp của nó rồi. Về phần cái thứ ba pháp sư học đồ. Một chương này mục tiêu chắc là đạt được vũ sư nghề nghiệp. Hiển nhiên cũng không quá đồng bộ. Cho nên, chỉ có lựa chọn cuối cùng một hạng rồi sao? Sở ca cuối cùng vẫn lựa chọn bốn. Thật xin lỗi, ta đã không nhớ nổi quá khứ của ta rồi. Sở ca thở dài nói. Là như vậy sao? Bất quá không liên quan. Đối với những thứ kia có bi thảm quá khứ người đến nói. Cái này có lẽ ngược lại là một loại may mắn đây. Hách mà nói mơ hồ mang theo mấy phần thâm ý. Bất quá, hay là trước suy tính một chút chúng ta làm sao chạy khỏi nơi này đi. Mặc dù tử linh pháp sư sách đồ tạm thời đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Nhưng là nhiều nhất một hai ngày, chúng ta liền sẽ biến thành thí nghiệm tài liệu đi. Cho nên liền thừa dịp khoảng thời gian này nghĩ biện pháp chạy đi đi. Ngươi là có hay không có đầu mối gì đây? Sở ca lắc đầu một cái. Ngươi đây, mới vừa rồi ngươi nói không cách nào dùng cậy mạnh mở ra cánh cửa này. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp khác? Hách cười khổ lấy lắc đầu một cái. Ta đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng mà cánh cửa này không chỉ phong phú vững chắc. Hơn nữa dường như bổ sung thêm nào đó ma pháp. Nếu như cưỡng ép đánh vỡ nói. Rất có thể sẽ đưa tới nguy hiểm. Sở ca lòng nói thì ra là như vậy. Trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể phá cánh cửa này. Không có trang bị thuộc tính gia trì, không có đủ loại trạng thái kỹ năng tăng cường. Chính mình tật phong bôn lôi phá uy lực đại hàng. Dày như vậy cánh cửa hơn phân nửa là oanh không ra. Nói không chừng còn sẽ đem mình thương tổn đến. Bất quá nhất định có biện pháp gì đi. Cái này bản luôn không khả năng an bài cho mình một cái bẫy chết chứ. Sở ca xuyên thấu qua lan can, hướng về phía trước nhìn lại, tại đen nhánh hành lang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu trắng cái bóng. Cái kia trong bóng tối thật giống như có người, là nhà lao thủ vệ, một cái khô lâu, có lúc nó sẽ đưa cơm xuống, để cho chúng ta không sẽ lập tức chết đói. Sách đồ thích dùng người sống làm thí nghiệm, cái kia hách nói lấy. Từ trong túi móc ra một khối gặm còn dư lại một nửa đen thùi lùi bánh mì đen. Muốn tới điểm sao? Sở ca không thấy khối kia khả nghi bánh mì đen. Ngược lại hỏi, cái kia trên người nó có chìa khóa sao? Dĩ nhiên, nhưng là cái kia thì có ích lợi gì? Nó căn bản sẽ không mở cửa. Chỉ có thể đem thức ăn theo song sắt nhét vào tới. Trừ phi ngươi có thể ra lệnh cho những thứ kia khô lâu mở cửa. Nếu không ta không cho là có ý nghĩa gì. Sở ca nghe xong nhưng là lập tức có ý tưởng. Nghĩ muốn mệnh lệnh Khô Lâu kia hiển nhiên là không quá có thể. Nếu là Nô Dịch vong linh pháp trượng ở trong tay còn dễ nói. Bất quá nhưng cũng không phải là không có biện pháp khác. Hắn trước kiểm tra một chút thuộc tính của mình. Bởi vì không có trang bị quan hệ. Sở Ca hiện tại tổng cộng liền 200 điểm pháp lực giá trị. Mana 600 điểm. HP 320 điểm. Không có đồ tiếp tế. Điểm này pháp lực giá trị nhưng là phải có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Sở Ca đưa tay lộ ra song sắt bên ngoài lan can mặt triệu hoán lang linh. Theo pháp lực thả ra, một cổ u năng lượng màu xanh lục theo trong tay hắn dần dần thả ra ngoài. Tại nhà lao bên ngoài trên mặt đất, tạo thành một cái lang linh bán trong suốt thân thể. Mắt thấy lang linh bị triệu hoán đi ra. Sở Ca trong lòng nhất thời vui mừng. Tiến lên, Sở Ca ra lệnh một tiếng. Cái kia lang linh lập tức xa xa trong bóng tối Khô Lâu nhào tới. Trong bóng tối lập tức vang lên một trận cắn xé âm thanh. Cùng Khô Lâu hoạt động tiếng ken két. Cái này lang linh sức chiến đấu thật ra thì phi thường có hạn. Chủ yếu là lực công kích quá yếu rồi. Nhưng là yếu hơn nữa cũng tốt xấu là cấp chuyên gia thuật triệu hoán. Tự nhiên không phải là phế vật Khô Lâu có thể so. Không hẳn sẽ công phu. Lang linh liền ngậm chìa khóa chậm rãi chạy tới. Đem chìa khóa theo khe cửa bên dưới nhét vào. Hắc hắc. Cái này triệu hoán thuật quả nhiên vẫn hữu dụng a. Sở Ca suy nghĩ, cầm lên chìa khóa mở ra cửa tù. Theo cùm cụp một tiếng, vừa dày vừa nặng cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra. Sở Ca hướng về phía Hách khẽ mỉm cười. Thoạt nhìn ngươi thật đúng là may mắn đây. Gặp được ta, tốt rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Còn là nói ngươi dự định ở lại chỗ này, Sở Ca mở ra cửa tù. Hách ngẩn người một chút. Cũng đi theo ra ngoài. Cách đó không xa. Có thể nhìn thấy cái đó Khô Lâu thủ vệ mảnh vụn. Nó còn chưa chết. Chẳng qua là bắp đùi cùng xương cổ bị cắn đứt rồi. Nửa người trên đang dùng hai cái cánh tay chống giữ ra bên ngoài trèo đây. Lang linh mặc dù đối với phó Khô Lâu không thành vấn đề. Bất quá dù sao lực công kích tương đối kém. Muốn hoàn toàn giết chết một cái Khô Lâu thủ vệ vẫn có chút khó khăn. Sở Ca đi lên một cước đá vào Khô Lâu kia trên đầu. Theo bịch một tiếng, đầu Khô Lâu bên trong tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Hoàn toàn kết quả cái này vong linh. Hai người thuận theo đen nhánh hành lang hướng phía trước đi tới. Thận trọng vừa đi vừa hướng về hai bên nhìn lại. Ở nơi này cái đen nhánh hai bên hành lang. Còn rất nhiều phòng giam cửa sắt. Sở Ca cầm lên chìa khóa từng cái đem chúng nó mở ra. Hy vọng có thể tìm tới một hai cái người may mắn còn sống sót. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là, những thứ này phòng giam toàn bộ đều là trống không? Không, không, lại là không. Mãi đến thứ lục phiến môn thời điểm, rốt cuộc để cho hắn thấy được một người. Một người chết, người kia tựa hồ là người chiến sĩ. Đang nằm tại trên lạnh như băng sàn nhà. Ngửa mặt hướng lên trời. Trong ngực của hắn ôm lấy một cái gì sét loang lổ trường kiếm. Cái kia hách theo thi thể trong ngực thanh kiếm nhặt lên. Quơ múa hai cái. Bỗng nhiên nhìn về phía Sở Ca. Người biết. Sẽ. Dùng kiếm sao. Ta mặc dù sử kiếm nhưng dùng cũng không phải là cực kỳ tốt. Nếu không ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này rồi. Nếu như ngươi am hiểu sử kiếm mà nói. Ta liền đem nó cho ngươi. Vào lúc này, nhưng lại toát ra một cái khung chát. Tuyển hạng nhất ta cũng không giỏi sử kiếm. Vẫn là ngươi tới dùng đi. Tuyển hạng hai, đem nó cho ta đi. Ta là một cái dùng kiếm cao thủ. Sở Ca do dự một chút. Lại không có lựa chọn hai. Cái này nội dung cốt truyện mục tiêu là thành đạt võ sư. Cho nên nếu như chọn dùng kiếm nói. Phỏng chừng sẽ để cho nhiệm vụ biến thành đơn giản. Nhưng là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thành đạt võ sư. Ta không biết dùng kiếm. Vẫn là ngươi tới dùng đi. Hai người ra phòng giam. Tiếp tục đi tới. Rốt cuộc đã tới cuối hành lang. Nơi này lại xuất hiện một cánh cửa. Cũng còn khá cánh cửa này là mở. Hai người xuyên qua cửa chính. Trước mắt lại xuất hiện một cái đại sảnh rộng rãi. Tựa hồ là thủ vệ phòng một loại địa phương. Phòng khách một đầu khác. bốn cái khô lâu thủ vệ chính vây ở một cái bàn chung quanh chơi đùa bài giấy. Tại bên cạnh bàn còn có hai cái khô lâu thủ vệ tại đấu lực tay. Còn có một cái khô lâu thủ vệ chính ngồi ở trong góc dùng một khối rẻ lau cho bắp đùi của mình cốt. Đánh đèn cầy, nghe được tiếng bước chân của hai người. Cái kia mấy cái khô lâu thủ vệ đồng thời xoay đầu lại. Ngọn lửa màu xanh lam theo hắn môn hốc mắt trong khe hở lộ ra ngoài. Thật giống như ánh mắt một dạng nhìn về phía hai người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.